Có chồng là thần y, chương 714, làm anh hài lòng. Góc truyện audio.com, bảo anh ta vì Trịnh Khả Ngân mà đối đầu với ông chủ Lơn, anh ta bị bệnh hay ai bị bệnh. Chỉ cần có một chút đầu óc cũng biết cuộc làm ăn này phải bồi thường bao nhiêu tiền. Anh ta hằng giọng, thái độ nghiêm túc nói. Khả Ngân à, cô nói rõ ràng cho tôi, những gì vừa nãy cô nói là thật sao? Tất nhiên, ở đó có rất nhiều người, tôi có thể lừa dối anh sao? Nếu anh không tin tùy tiện gọi một người tới hỏi một chút không phải là biết sao? Trịnh Khả Ngân nũng nịu khóc nức nở nói. Người đàn ông quê mùa này lúc ấy còn nói muốn người mới này, chính là Lâm Hiểu Mi này thay thế tôi, nói cô ta xứng đáng với tư cách nữ chính hơn tôi, anh nói đây không phải là bắt nạt người thì là cái gì? Cô ta nói xong còn bĩu môi, làm ra bộ dáng ủy khuất khiến người ta đau lòng. Khuôn mặt Quách Nam càng nghe càng đen. Anh ta nhìn lướt qua đám người xung quanh, quay đầu nhìn phó đạo diễn Vương phụ trách quay phim bên này. Khả Ngân nói đều là thật sao? Phó đạo diễn Vương nhìn Trịnh Khả Ngân lại nhìn Quách Nam. Cuối cùng trong ánh mắt ám chỉ của Trịnh Khả Ngân gật đầu ấp ủng nói. Đúng là tình huống như vậy. Được rồi, vậy thì tôi hiểu rồi. Quách Nam gật đầu nói. Trịnh Khả Ngân trong lòng đắc ý cho rằng người dưới của đối phương đang đòi lại công bằng cho mình, nghẹn ngào nói. Anh Quách, tôi chính là người do anh tự mình gật đầu tán thành, tên này sỉ nhục tôi như vậy, đó cũng là đánh vào mặt anh đấy, anh xem chuyện này làm sao bây giờ. Mặt mũi của một diễn viên nhỏ như tôi chịu một chút tủi thân cũng không tính là gì, dù sao cũng đã quen, nhưng anh là một nhà sản xuất lớn, mặt mũi của anh là rất quan trọng đấy. Trịnh Khả Ngân nói cứ như thật sự là bất bình thay cho Quách Nam vậy. Quách Nam nghe vậy không nói gì mà là đi tới chỗ Sở Quốc Thiên. Thấy vậy, Trịnh Khả Ngân cười thầm trong lòng nói, nhìn thắng nhóc anh làm thế nào, dám trêu chọc tôi, xem anh Quách lần này chỉ anh như thế nào. Mọi người nhìn tình hình trước mắt cũng đi theo, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Sở Quốc Thiên bị trừng phạt nhưng lại không dám đứng ra nói chuyện. Lâm Hiếu Mi ở phía sau nhìn kinh hãi, tuy rằng cô dưới sự hỗ trợ của Sở Quốc Thiên mới có thể tiến vào nhưng khẳng định cũng phải nể mặt họ. Ai biết được đối phương đã nói những lời gì ở phía sau, đã làm bao nhiêu nỗ lực. Quách Nam là nhà sản xuất có thể cho cô lại vào đoàn làm phim một lần nữa cũng đã cho đủ mặt mũi rồi. Bây giờ lại làm loạn thành ra như vậy, thậm chí suýt nữa đập vỡ hiện trường, không biết đạo diễn Quách Nam sẽ xử trí bọn họ như thế nào. Nếu thật sự bởi vì cái này liên lụy đến Sở Quốc Thiên, vậy thật sự là... Nghĩ vậy Lâm Hiểu Mi theo bản năng đi về phía trước một bước muốn nói một chút lời tốt đẹp trước, cùng lắm thì chính là mình mất nhân vật vậy cũng tốt hơn so với liên lụy Sở Quốc Thiên. Nhà sản xuất Quách, lời nói của cô vừa ra khỏi miệng liền thấy Quách Nam đã đứng trước người Sở Quốc Thiên, trong lòng không khỏi cả kinh. Nhưng một giây sau, đã xảy ra chuyện khiến cô khiếp sợ hơn. Chỉ thấy Quách Nam đứng ở trước mặt Sở Quốc Thiên, vẻ mặt trịnh trọng đến 90 độ cúi đầu. Lần này, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Muốn thân phận có thân phận, muốn danh tiếng có danh tiếng như nhà sản xuất Quách Nam. Vậy mà lại cho người khác một cái cúi đầu 90 độ thành ý tràn đầy mà cúi đầu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải là họ đang mơ, phải không? Góc truyện audio.com. Trịnh Khả Ngân chờ xem kịch vui khiếp sợ nhất, cô ta trợn to hai mắt nhìn Quách Nam. Anh Quẹt, anh làm gì vậy? Tôi là muốn anh vì em ra mặt chống đỡ, sao anh còn hành lẻ xin lỗi anh ta? Chấm, Quách Nam cần bản không nghe được lời Trịnh Khả Ngân nói, vẻ mặt xin lỗi nhìn Sở Quốc Thiên nói. Xin lỗi anh Sở, là tôi dùng người không đúng, mang đến cho anh phiền nhiều, thật sự rất xin lỗi, hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội khác để sửa chữa sai lầm này. Khách chương.